Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, mua phòng ốc. Bồ đề sẽ không có chuyện gì à? Ngụy Tinh Nguyệt có phần có chút bận tâm hỏi. Thạch Lỗi nhớ tới người đưa đó, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Tại ám dạ chi đồng đoạt quyền chi chiến trong, Ngụy Bồ đề rất có thể sẽ thành vì một con nhận người đưa đò bài bố quân cờ. Nếu như nói như vậy, Ngụy Bồ đề khả năng thật đúng là sẽ có chút nguy hiểm. Nhưng là những này Thạch Lỗi đều không có cách nào theo Ngụy Tinh Nguyệt giảng. Hắn chỉ có thể lắc đầu, mỉm cười nói, không có việc gì, trước mắt hẳn là tạm thời bị hạn chế nhân sinh tự do. Chờ nàng yên tĩnh, tự nhiên là không có việc gì. Thế nhưng là Thạch Lỗi trong nháy mắt đó do dự, cũng làm cho Ngụy Tinh Nguyệt nhìn ra một số manh mối. Nàng không yên lòng truy vấn, thật không có sự tình. Thạch Lỗi đem Ngụy Tinh Nguyệt ôm nhập ngực mình, nói, thật không có sự tình. Cho dù có sự tình, ta cũng nhất định sẽ bảo đảm nàng không có việc gì. Đối với Thạch Lỗi, Ngụy Tinh Nguyệt là tuyệt đối tín nhiệm vô điều kiện. Gặp Thạch Lỗi nói như vậy, nàng cũng liền gật gật đầu, rúc vào Thạch Lỗi trong ngực, không hỏi tới nữa. Chốc lát nữa, Ngụy Tinh Nguyệt ngẩng đầu, nói với Thạch Lỗi, ngày mai ta triệu tập bọn họ triển khai cuộc họp, đem gần nhất công ty tình huống cùng ngươi hồi báo một chút đi. Ngươi mới là chủ tịch, những sự tình này cùng ta báo cáo cái gì sức lực? Chẳng lẽ ta sẽ còn lo lắng ngươi? Ngụy Tinh Nguyệt ngẫm lại, nói, vậy cũng tốt, kỳ thực gần nhất liền mở 4 cái thị trường, xác thực cũng có chút bận bịu, lãng phí thời gian báo cáo công tác, có chút được trả bằng mất. Ngươi thụ nhiều mệt mỏi, vậy ngươi về đế đều là vì cái gì? Ta muốn tại đế đô mua phòng. Tại sao lại nhớ tới tại đế đô mua nhà? Tránh mau cho dù còn sống kỳ sẽ không quá trưởng, nhưng là bằng vào tránh mau đánh xuống quan hệ, cũng không thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Cho nên, mặc dù có một ngày chúng ta cần phải kết thúc tránh mau sinh ý, khẳng định cũng sẽ có còn lại hạng mục khai triển. Đế đô có phòng, dù sao cũng so một mực ở tại Ngu Bán Chi trong phòng có quan hệ tốt. Cũng không thể một mực chiếm người ta phòng trọ a. Ngụy Tinh Nguyệt ngẫm lại, nói, nói thật, ở tại Ngu Bán Chi trong phòng, trong lòng ta có đôi khi vẫn sẽ có điểm không thoải mái. Thạch Lỗi tâm lý hơi hơi siết chặt, cái này thật là hắn sơ sẩy. Hắn vậy mà không có cân nhắc đến Ngụy Tinh Nguyệt cảm thụ. Đem Ngụy Tinh Nguyệt ôm càng chặt, Thạch Lỗi nói khẽ, thật xin lỗi, là ta sơ sẩy. Không có việc gì, ta cũng chỉ là cực ngẫu nhiên thời điểm mới có điểm tâm bên trong cách ứng. Mua nhà lời nói, dự định mua cái dạng gì? Bất động sản cũng coi là cái không đi nhầm tư. Đế đô loại địa phương này, giá phòng vô luận cao bao nhiêu, đều vẫn như cũ sẽ có tăng lên không gian. Bất quá ta cá nhân đề nghị ngươi mua lớn một chút. Phổ thông thương phẩm phòng, mấy năm gần đây thật có chút chạm đến trần nhà. Không phải nói sẽ không tăng giá trị tài sản, nhưng ngắn hạn không có gì hành động. Thế nhưng là hào hoa hình nơi ở khác biệt, kinh tế hội càng ngày càng hướng siêu đại hình thành trong chợ. Trong nước phú hào cũng sẽ càng ngày càng nhiều hướng đế đô ma đô những địa phương này tụ tập. Cho nên, trong thành thị hào hoa hình nơi ở, ngược lại tăng lên không gian hội thủy chung tồn tại. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, 3 vòng bên trong. 100 triệu khoảng chừng đi. Ngươi có cái gì tốt giới thiệu? 100 triệu. Ngụy Tinh Nguyệt hơi sững sờ. Nàng ban đầu muốn cũng chính là tứ hoàn đến ngũ hoàn vị trí. Mua cá biệt thự, giá trị 2-3 ngàn vạn, 3-4 ngàn vạn không được. Nhưng là bây giờ Thạch Lỗi thế mà mới mở miệng cũng là 100 triệu. Thạch Lỗi lại lần nữa gật gật đầu. Biên cái lý do, nói, đoạn thời gian trước tại Bảo An, theo Hồng Kông bên kia tiếp xúc tương đối nhiều, tham dự một cái đánh bạc tính chất so sánh trọng đầu tư. Đầu tư không tính lớn, nhưng trước mắt xem ra ích lợi không bình thường có thể nhìn. Chỉ tiếc là ngắn hạn hành vi, trưởng không, căn cứ trước mắt trạng thái, dự tính trong vòng 1 năm nhập chướng 1 ngàn vạn vấn đề không lớn. Bất quá ta hiện trong tay tiền mặt không có nhiều như vậy. Có thể lấy ra cũng liền 2000 vạn đi. Cho nên, cho vay phương diện khả năng cần tìm xem người. Ngụy Tinh Nguyệt minh bạch, Thạch Lỗi đây là bởi vì tương lai ích lợi có bảo hộ. Cho nên hy vọng dùng ít nhất tiền khiêu động lớn nhất ích lợi. Cái này cũng 10 phần phù hợp Ngụy Tinh Nguyệt đối với đầu tư lý giải. Nàng ngẫm lại, nói, dùng công ty danh nghĩa giúp ngươi đảm bảo đi. Bất động sản thêm cổ phần song trọng thế chấp. Số không tiền đặt cọc cầm vấn đề tiền vay đều sẽ không quá lớn. Chúng ta bây giờ nhật lưu nước không tệ. Theo ngân hàng quan hệ cũng 10 phần chặt chẽ. Ta đi giúp ngươi tìm xem người. Cho vay ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần tìm kiếm phù hợp bất động sản là được. Chờ đến Ngụy Tinh Nguyệt tan ca, hai người cùng một chỗ ăn bữa cơm. Nghĩ đến Ngụy Tinh Nguyệt nói ở tại Ngu Bán Chi trong phòng tâm lý thỉnh thoảng sẽ có chút cách ứng. Hôm nay lại tấp nập nâng lên Ngụy Bồ Đề cùng Ngu Bán Chi. Thạch Lỗi dứt khoát lôi kéo Ngụy Tinh Nguyệt qua quán rượu gian phòng. Tự nhiên lại là một đêm lưu luyến cùng triền miên. Hai người tình trạng kiệt sức về sau, liền tắm đều chẳng muốn tẩy, ôm nhau ngủ thật say. Ngày thứ hai, Thạch Lỗi tìm người hỏi một chút, liên hệ với một nhà chuyên môn làm cấp cao biệt thự trong giới. Hẹn gặp tại Hậu Hải gặp mặt, đối phương là cái tuổi hơn 40 trung niên nam tử. Cùng phổ thông môi giới khác biệt, hắn lộ ra càng giống là một cái lão luyện thành thục chuyên gia đàm phán. Ở trong điện thoại, nam tử nghe được Thạch Lỗi tự giới thiệu, tâm lý cũng có chút hoài nghi đây là nửa năm qua này tại Internet dẫn phát rất nhiều tranh luận. Khải Tuyên Hòa tránh mau lão bản, vừa thấy mặt, hắn triệt để xác định chính mình suy đoán. Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Tương Quốc Quyền. Vừa rồi chúng ta điện thoại liên lạc qua. Tương Quốc Quyền đứng dậy, đón lấy chính đang nhìn lấm lét Thạch Lỗi. Thạch Lỗi vươn tay, mỉm cười nói. Tưởng tiên sinh ngài khỏe chứ? Chờ thật lâu. Không có không có. Ta cũng mới vừa đến. Không phải sao? Ít đồ còn chưa lên đây. Thạch Lỗi ngồi xuống. Phục vụ viên trình lên loại rượu đan. Thạch Lỗi tiện tay điểm ly cà phê. Trong điện thoại liền đoán có thể là ngài. Vừa thấy mặt, quả nhiên là ngài. Tương Quốc Quyền lời nói này có chút mơ hồ không rõ. Nhưng Thạch Lỗi nghe xong liền minh bạch ý hắn. Ta cái tên này là phổ thông một chút. Tưởng tiên sinh đối công ty của chúng ta nghiệp vụ rất quen thuộc. Vẫn là rất quen thuộc. Ngài nhìn Tương Quốc Quyền cũng không biết là vì rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Cố ý gây nên. Vẫn là hắn thân thể cũng là tránh mau trung thực người sử dụng. Thế mà từ trong bọc lấy ra một cái tránh mau sung điện bảo. Bình thường đi làm. Bởi vì nhà cách công ty không xa. Cho nên cũng đều là cưỡi Khải Tuyên. Cảm tạ ủng hộ, Thạch tiên sinh khách khí. Nếu không, chúng ta trực tiếp nói chuyện chính sự nhi đi. Gặp Thạch Lỗi gật đầu, Tương Quốc Quyền lập tức hỏi, Thạch tiên sinh muốn mua một bộ bất động sản đúng không? Không biết Thạch tiên sinh đối với bộ này bất động sản có cái gì yêu cầu cụ thể? Thạch Lỗi cũng nghiêm mặt nói, ba vòng bên trong, không cần quá lớn. 500 bình trong vòng đi. Tổng giá trị tốt nhất đừng vượt qua 100 triệu. Dù là Tương Quốc Quyền vẫn luôn là làm cấp cao. Biệt thự cùng cấp cao nơi ở. Nghe được Thạch Lỗi há miệng cũng là 100 triệu. Cũng không nhịn được cảm thấy mừng rỡ. Dù sao, 100 triệu phòng trọ. Chỉ là tiền hoa hồng chỉ ít cũng phải hơn 100 vạn. Hắn có thể nâng lên làm cũng phải mấy chục vạn. Đối với hắn mà nói. Đây cũng là một cái làm thành liền có thể trong vòng nửa năm không cần lo lắng khai trương vấn đề. Nghiệp vụ, cũng không cần cầm bất kỳ vật gì. Tương Quốc Quyền há miệng lên đường. Tay ta đầu ngược lại là vừa vặn có cái so sánh phù hợp biệt thự. Liên tiếp tay ba vòng. Đương nhiên, là ở bên trong. Chủ phòng báo giá trước mắt là 100 triệu 580 vạn. Số lẻ chém đứt khẳng định không có vấn đề. Phương diện giá tiền. Ta hội tận lực giúp Thạch tiên sinh đè thấp một số. Thạch Lỗi hơi hơi gật gật đầu. Tương Quốc Quyền biết đây là Thạch Lỗi đối với phương diện giá tiền không có vấn đề gì. Vị trí cũng không có vấn đề gì. Hắn liền tiếp theo giới thiệu nói. Phòng trọ tổng diện tích là hơn 480 bình. 3 tầng dưới, 1 tầng 200 không đến một chút xíu. Lầu 3 một nửa là sân thượng, một nửa là hai gian khách phòng. Mặt khác, còn có cái tầng hầm, làm thành nhà để xe. Tầng hầm diện tích là hoàn toàn đưa tặng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.